Công đức ấn, chương 21, đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày sau, Tô Lâm An thấy được Mục Cẩm Vân tông môn. Tàng Kiếm Sơn, này Tàng Kiếm Sơn chính là cái tiểu sườn núi. Trên núi có một đống tứ hợp viện, cửa lập khối đại thạch đầu. Dùng chu sa khắc lại Tàng Kiếm Sơn bốn cái chữ to, thoạt nhìn phi thường keo kiệt. Này khẳng định không phải ngàn năm trước ra quá Khương Chỉ Khanh Tàng Kiếm Sơn từ không trung rơi xuống. Mục Cẩm Vân gõ gõ nhắm chặt cửa phòng, vẫn luôn không người trả lời. Trong phòng đều không phải là không ai. Tô Lâm An dùng thần thức đảo qua, liền phát hiện viện này có cái hầm, bên trong ẩn giấu mười mấy Tàng Kiếm Sơn đệ tử, mà hầm nhất bên trong một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đang ở dưỡng thương. Cái kia hẳn là chính là Mục Cẩm Vân. Theo như lời Tàng Kiếm Sơn trưởng môn, có người, Tô Lâm An nói, này cửa phòng không phải có cái đơn giản trận pháp sao? Ngươi là Tàng Kiếm Sơn đệ tử, hẳn là biết như thế nào vào đi thôi. Hồi chính mình ra, chẳng lẽ còn không mang theo chìa khóa? Thế nào cũng phải làm bên trong người ra tới mở cửa. Chính mình mở cửa muốn khởi động trận pháp. Mục Cẩm Vân nhàn nhạt nói. Khởi động trận pháp muốn tiêu hao linh thạch. Tô Lâm An, các ngươi bần cùng, hạn chế ta sức tưởng tượng. Mục Cẩm Vân không để ý tới nàng, tiếp tục gõ cửa. Lần này hắn gõ cửa trở nên rất có tiết tấu. Ngón tay khấu đánh ván cửa, giống như ở diễn tấu. Nhạc cụ giống nhau, leng ca leng keng thập phần dễ nghe. Chờ nghe được như vậy tiếng đập cửa, hầm các đệ tử nhất thời đại hỉ, là đại sư huynh đã trở lại. Mười mấy đệ tử một tổ ong từ hầm ra tới, chạy ở trước nhất đầu chính là cái 15-16 tuổi thiếu niên. Hắn đem cửa phòng đánh khai, nhìn đến Mục Cẩm Vân sau cười đôi mắt đều hoàn thành trăng non. Đại sư huynh ngươi đã trở lại. Cẩm thư, gần nhất tu luyện như thế nào? Mục Cẩm Vân vừa mới suy sụp tiến sân. Kia Cẩm thư lén lút mà nhìn thoáng qua bên ngoài sau, mới đem cửa phòng đóng lại. Tiếp theo lại đóng lại tông môn cấm chế. Khá tốt, hôm trước vừa mới đột phá. Ta hiện tại luyện khí nhị tầng. Hắn nói tới đây, lại có chút uể oải. Chính là lại không cho linh thạch, chúng ta liền phải Ngọc Quỳnh Sơn bị đuổi ra nơi này. Mục Cẩm Vân nhìn thoáng qua trong viện sư đệ sư muội, ánh mắt trầm xuống, đều ở 10 cái đệ tử xếp thành một loạt, cũng chưa hé răng, trầm mặc một lát, phía trước mở cửa Cẩm thư nói, ngươi rời đi này tam tháng, lại đi rồi một ít đệ tử, nhị sư huynh đều đi rồi. Sửa đầu Ngọc Quỳnh Sơn, hắn một cái kiếm tu, thế nhưng chạy tới làm Ngọc Quỳnh Sơn ngoại môn đệ tử đánh tạp tiểu tư, cũng không chê mất mặt. Cẩm thư lòng đầy căm phẫn mà nói, phía sau lại có cái 15-16 tuổi đệ tử nhỏ giọng nói, kia còn có thể làm sao bây giờ, mỗi ngày như vậy trốn tránh cũng không phải chuyện này nhi, sớm hay muộn phải bị đuổi đi. Cẩm Hồng ngươi có ý tứ gì? Cẩm thư quay đầu chất vấn kia nói chuyện đệ tử. Còn lại đệ tử cũng sôi nổi trừng mắt hắn. Hắn bị này, sao nhiều người nhìn chằm chằm trên mặt có chút khó coi. Dãy rủa một chút đơn giản nói. Đại sư huynh, ngươi đi Thanh Thủy trấn muốn chướng. Muốn tới, không, ngu Cẩm Hồng nhìn chằm chằm Mục Cẩm Vân. Ánh mắt có chút hùng hổ dọa người. Chúng ta đã có thể chỉ vào điểm này nhi Linh Châu giao nộp tiền thuê. Nếu là bị đuổi ra đi, tìm không được một cái có linh mạch địa phương tu luyện. Chúng ta đây này Tàng Kiếm Sơn sợ là muốn đổ. Đại, ra từ chỗ nào qua lại chỗ nào đi thôi. Mục Cẩm Vân quét hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt sơ lãnh, hắn nói, ngươi cũng tưởng rời đi. Ngô Cẩm Hồng bị Mục Cẩm Vân cao cao tại thượng ánh mắt đâm vào có chút không thoải mái. Ngạnh cổ nói, Tàng Kiếm Sơn hơn phân nửa linh thạch tài nguyên đều cho ngươi. Hiện tại liền này có linh mạch tu luyện nơi đều giữ không nổi nói. Chúng ta còn có thể có cái gì? Tô Lâm An vẫn luôn đang nghe bọn họ đấu võ mồm. Nghe được câu này, nàng cảm thán một tiếng. Liền này phá địa phương. Còn gọi linh mạch a, nơi này đích xác có linh mạch. Bất quá ở linh mạch cái đuôi thượng, tổng cộng liền một cái linh khí suối nguồn. Linh khí cũng thập phần hy mỏng, so với kia thanh thủy trấn, cũng liền thoáng hảo một chút ít. Liền này phá địa phương, bọn họ tựa hồ còn luyến tiếc rời đi. Tìm được địa phương sao? Mục Cẩm Vân tựa hồ không có nhận thấy được Ngô Cẩm Hồng bất mãn. Ngữ khí như cũ thực bình tĩnh. Tam sư, đệ nếu là tưởng rời đi, vẫn là cùng sư phụ nói một tiếng đi. Ngô Cẩm Hồng mặt trướng đến đỏ bừng. Sư phụ trong mắt cũng chỉ có ngươi. Những đệ tử khác chết sống hắn nơi nào quan tâm. Ngươi đột phá ngưng thần. Kỳ không có một thanh hảo kiếm. Sư phụ liền đi săn răng cưa thú. Muốn dùng thú nha cho ngươi đúc kiếm. Kết quả bị thương hiện tại cũng chưa. Hảo, ta tư chất không thể so ngươi kém. Đứa nhỏ này, tự mình nhận chi năng lực không đủ a, nghe thế một câu. Tô Lâm An bẹp miệng. Không phải ta nói, ngươi tư chất nhưng, so với hắn kém nhiều. 100 Ngô Cẩm Hồng, cũng so ra kém một cái Mục Cẩm Vân. Nói xong sao, Mục Cẩm Vân thanh âm quạnh quẽ. Hắn đánh gãy Ngô Cẩm Hồng nói. Sắc trời không còn sớm. Nói xong, liền đi thôi. Ngô Cẩm Hồng sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng. Ta tìm được rồi bổn tông phương pháp. Có ai nguyện ý cùng ta cùng nhau rời đi? Ta không ngại kéo hắn một phen. Thấy có đệ tử mặt lộ vẻ dãy rủa chi sắc. Hắn tiếp tục nói. Ngốc tại nơi này. Sở hữu tài nguyên đều bị hắn lấy đi. Chúng ta này, hắn đệ tử đều chỉ có thể làm hắn đá kê chân. Các ngươi cam tâm sao? Cái gì bổn tông? Vốn dĩ mặt vô biểu tình Mục Cẩm Vân đột nhiên lạnh lùng nói. Chúng ta mới là Tàng Kiếm Sơn truyền thừa. Ngươi vừa không thừa nhận truyền thừa, hôm nay ta liền phế ngươi tu vi. Nghe được lời này, chung quanh đệ tử chấn kinh. Kia Ngô Cẩm Hồng vừa kinh vừa giận, chất vấn, ngươi dựa vào cái gì? Mắt thấy Mục Cẩm Vân cất bước về phía trước, Cẩm Thư duỗi tay, ngăn ở trước mặt hắn. Đau khổ cầu xin, đại sư huynh không cần. Mục Cẩm Vân nhìn lướt qua ngăn ở chính mình trước người sư đệ sư muội nhóm. Hắn trên người khí thế hơi yếu, hơi nhíu mày đầu nói, ngươi đi đi. Ngô Cẩm Hồng nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới cẳng chân bụng đều run lên. Hắn hư trương thanh thế cười lạnh vài tiếng. Ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo mấy ngày. Tiếp theo quay đầu hỏi. Có hay không người theo ta đi? Có một nam một nữ hai cái đệ tử liếc nhau. Đứng dậy. Mục Cẩm Vân nhàn nhạt thoáng nhìn kia bước ra khỏi hàng hai người. Bình tĩnh hỏi. Tiểu Lục, Tiểu Chín. Các ngươi cũng đi. Hai người hướng Mục Cẩm Vân hành lễ. Thỉnh đại sư huynh thành toàn. Mục Cẩm Vân không trả lời. Hơi hơi nghiêng người. Tránh ra lộ. Ngô Cẩm Hồng mang theo hai người rời đi. Đi ra đại môn khi. Còn dùng lực. Đạp một chân cửa gỗ bên cạnh tấm bia đá. Chờ ba người đi xa. Mục Cẩm Vân mới tiếp đón dư lại đệ tử ngồi ở cùng nơi. Đại gia trở về thu thập hảo tự mình đồ vật. Chúng ta chuẩn bị chuyển nhà. Ân, dọn đi chỗ nào a? Nói chuyện chính là một cái sơ viên đầu tiểu cô nương. Nàng một bên nói một bên ngắm đi theo đại sư huynh bên cạnh tiểu cô nương. Đây là chúng ta mới tới tiểu sư muội sao? Đại sư huynh ngươi cũng không giới thiệu một chút. Lưu lại hài tử phần lớn là không chỗ để đi cô nhi. Đem Tàng Kiếm Sơn làm như chính mình ra. Bọn họ tuy rằng trong lòng còn có chút khổ sở còn lo lắng, nhưng giờ phút này thấy tân nhân như cũ giơ lên khuôn mặt tươi cười. Cô Tô Thiền, Mục Cẩm Vân chỉ là đề ra một chút tiểu thiền tên. Những người khác liền tiểu thiền muội muội, tiểu thiền muội muội kêu khởi. Tới, ríu rít giống một đám chim sẻ nhỏ dường như. Thật là một đám đơn thuần đáng yêu tiểu hài tử. Vấn đề tới, Mục Cẩm Vân, cái này sói con xen lẫn trong này đàn cừu con bên trong là làm cái gì đâu? Hắn lại là từ đâu nhi làm ra? Phệ Tâm Cổ, Tô Lâm An tò mò mà đánh giá Mục Cẩm Vân. Nàng nhìn đến Mục Cẩm Vân phân phó tất cả mọi người đều đi thu thập đồ vật. Chờ này đàn tuổi trẻ đệ tử tản ra sau, hắn lập tức đi cái kia bị thương trúc cơ kỳ tu sĩ trước cửa. Vừa mới qua đi, môn liền kẽo kẹt một tiếng khai. Ngồi ở trên giường người tóc hạc ra mồi. Thoạt nhìn lại là so tiểu thiền kia ra ra. Đều còn muốn giả nua vài phần. Là một bức thọ nguyên gần chi tướng. Tô Lâm An lại cẩn thận xem xét. Phát hiện người này kỳ thật mới không đến 200 tuổi. Một cái không đến 200 tuổi trúc cơ kỳ tu sĩ. Sẽ lão thành như vậy. Chỉ có thể thuyết minh hắn chịu quá thực trọng thương. Hơn nữa vẫn luôn không có trừ tận gốc. Đem thân thể cấp kéo suy sụp. Sư phụ, Mục Cẩm Vân cúi đầu. Làm người nhìn không thấy hắn ánh mắt. Hắn khom lưng, thật sâu hành lễ. Mục Cẩm Vân chủ động gieo Phệ Tâm Cổ. Chủ động tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nhưng này tuyệt tình cũng không phải một sớm một chiều. Hắn chỉ biết trở nên càng ngày càng lạnh mạc. Mà hiện giờ xem ra, Mục Cẩm Vân tựa hồ còn không có hoàn toàn vô tâm. Hắn đối lão nhân này hẳn là có vài phần thật sự tôn trọng. Đã trở lại, Mục Phi Ưng khí sắc không tốt lắm, nhưng nhìn đến Mục Cẩm Vân sau ánh mắt sáng lên, cười nói, sự tình làm được sao? Sao dạng, Trương gia người, có hay không làm khó dễ ngươi? Hắn biết Trương gia hiện tại không đem Tàng Kiếm Sơn xem ở trong mắt. Cho nên lần này là làm đứa nhỏ này đi chủ động từ hôn. Im ắng, đem hôn thư trở thành phế thải. Cũng không đắc tội người. Lui về hôn thư, lại đem Trương gia trước kia thiếu Linh Châu cấp thu hồi. Những cái đó Linh Châu, vừa vặn đủ nơi này tiền thuê. Bọn họ Tàng Kiếm Sơn là có thể lại căng cái 1-2 năm. Thấy Mục Cẩm Vân không hé răng, Mục Phi Ưng lại nói. Không làm thỏa đáng cũng không quan hệ. Sư phụ mặt khác nghĩ cách. Hắn duỗi tay. Kỳ, ý Mục Cẩm Vân qua đi. Mục Cẩm Vân sau khi đi qua, hắn liền xoa xoa đầu của hắn. Sư phụ biết, kêu ngươi chịu ủy khuất. Hắn từ tay áo đào đào, móc ra khối vải dầu. Kia vải dầu điệp đến vuông vức. Trung gian còn triền cái nơ con bướm. Cùng Mục Cẩm Vân điệp khăn tay thủ pháp giống nhau như đúc. Chờ đem nơ con bướm cởi bỏ sau, Tô Lâm An liền nhìn đến bên trong phóng thế nhưng là đường. Xoa xoa này tiểu hỗn đản đầu, lại cho hắn một khối đường. Tổng cảm giác phong cách có chút không đúng lắm, cách trương.